Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ xem là bác cổ đã lấy lại được linh hồn, và ngoài ra thì còn được cả thần Cao Lỗ rèn rũa linh hồn cho, thì nó còn khủng khiếp đến mức độ nào. Hãy để lại comment cùng thảo luận ở bên dưới, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.